Long Phù, chương 718, 718, thời giờ bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, Võ Đế cũng là người nhà họ Võ ấy. Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Trần Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn, chính là võ gia căn cơ, hiện tại hắn là võ gia thực tế người trưởng khống, nếu như năm tòa núi lớn cho hắn, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước làm trấn áp Võ Châu căn cơ. Này năm tòa núi lớn đứng vững ở Võ Châu Trung ương, hình dạng như một bàn tay tựa hồ muốn đem trời đều chống đỡ lại, loại khí thế này, liền đại biểu võ gia vinh quang. Kỳ thực đây càng là một cái trận pháp ở nguy hiểm nhất thời điểm, năm tòa núi lớn hình thành bàn tay ở võ gia mọi người dưới tác dụng thôi thúc võ thánh ở thái cổ thời đại để lại sức mạnh cùng võ gia tiểu thiên thế giới tích trữ, thậm chí có thể phát sinh sức mạnh chống lại thiên tôn tạm thời đánh giết. Mà bây giờ, này đều rơi vào rồi triều đình trong tay. Mặc dù bây giờ Võ Thánh Động Thiên vẫn còn có thể thoát ly này năm tòa núi lớn Võ Thánh Động Thiên tiểu thiên thế giới, chẳng khác gì là không có dễ chi thủy, khó thành báu vật. Phải biết, ở tiểu thiên thế giới bên trong đàn sinh ra võ gia đệ tử, xa không sai tiểu thuyết com xa không thể cùng ở thần châu trên đại lục đàn sinh ra đệ tử lẫn nhau tương đối. Từ xưa tới nay, bên trong đất trời nhân vật lợi hại trên căn bản đều là thần châu trên đại lục đàn sinh. Coi như là tiên đạo 72 tông môn cũng nhất định phải đến trung thổ thần châu chiêu thu đệ tử, nếu không thì, liền sẽ từ từ suy nhược không ra được nhân tài. Phàm là ở trung thổ thần châu bên trong đàn sinh đệ tử, luôn có một loại đặc biệt khí chất cùng sức mạnh, chỉ cần thức tỉnh, liền sẽ sản sinh một loại nào đó thần bí ngộ tính cùng sức mạnh. Đây là mấy chục ngàn năm đến truyền lưu truyền thuyết. Vì lẽ đó, nếu như võ gia không ở thần châu trên đại lục đóng quân căn cơ, vẻn vẹn dựa vào tiểu thiên thế giới, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ, sau một quãng thời gian, chỉ sợ cũng phải chậm rãi suy nhược xuống. Võ Đế rất muốn đoạt lại võ gia năm tòa núi lớn, nhưng hắn vẫn là đã nhẫn nại. Hắn biết lấy sức mạnh của chính mình, căn bản là không có cách hoàn thành chuyện này. Cho dù là sau lưng của hắn vạn tiên sư, cũng e sợ rất treo, muốn chờ cơ hội. Hắn bế quan tu luyện ngược lại cũng không phải vạn sự mặc kệ, sở hữu lớn tin tức hắn cũng đều biết, tỷ như pháp thánh trên tay cổ Trần Sa bị thiệt lớn, vạn tiên sư tân thần châu cũng bị cổ Trần Sa cướp đoạt đi, bộ mặt mất hết. Cổ Trần Sa sức mạnh bây giờ thiếu ngạo thần châu, thậm chí còn tứ hoang đại địa, mỗi cái vị diện cùng thế giới. Lớn như thế, hắn cho dù là tu thành thiên tôn cũng không thể đánh tan Tĩnh Tiên Ti. Này Võ Châu chính là năm đó ta sinh ra nơi, cũng là khởi nguồn nơi, ta lấy nơi này làm căn cơ, khởi binh bao phủ 90 cửu châu, rốt cục nhất thống thiên hạ thành lập nghiệp lớn, thành tựu Đại Vũ Vương Triều. Đáng tiếc ngày hôm nay, muốn hiểu rõ Võ Châu, đã không thể nào. Võ Đế đi vào Võ Châu thành bên trong, quan sát bên trong thành khí tượng. Nguyên bản, Võ Châu thành có cực kỳ cao to tường thành, vẫn là Võ Đế năm đó tự mình chủ trì xây dựng, dùng sắt lòng cùng đá tảng xây dựng, có thể chống đối loạn quân xâm lấn, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, nhưng bây giờ toàn bộ đều bị dỡ bỏ, Võ Châu thành không có tường thành, thay vào đó là một ít nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Châu thành xây dựng thêm mấy lần, đạo lộ cũng cực kỳ rộng rãi, đều là rõ một màu thạch bùn đến làm nền, này thạch bùn mức độ kiên cố, đã gần như sắt thép, cho dù là đao kiếm chặt đi lên, đều là hơi một cái dấu. Xa, từng cái to lớn sắt thép quỹ đạo, kéo dài tới vô tận xa, thỉnh thoảng có phun ra liệt diễm sắt thép xe lớn, như rết giống như vậy, ở sắt thép quỹ đạo trên, gào thét mà qua tốc độ kinh người. Ngoài ra, giữa bầu trời càng có loại cỡ lớn phi thuyền cùng phi thuyền lên xuống, mang người đến phương xa. Bên trong thành 10 phần náo nhiệt, ngựa xe như nước rộn ràng ràng, cho dù là bách tính bình thường đều thân thể cường tráng, khổng vũ hữu lực, nam nữ thượng võ thành phong trào, trên mặt mỗi người tinh khí thần đều sung túc viên mãn, khiến cho toàn bộ thành thị sức sống 10 phần tươi tốt. Ngoài ra, ở trên đường cất bước bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy đạo cảnh cao thủ ẩn hiện. Những năm gần đây, vĩnh triều dân gian đạo cảnh cường giả là càng ngày càng nhiều, bất quá cũng không có tràn lan, bởi vì nhân khẩu số đếm cũng đang khuếch đại. Tĩnh Tiên Ti cử hành sinh dục chính sách còn tại liên tục không ngừng thi hành, nhân khẩu sản sinh vụ nổ lớn, hàng năm đều có đại lượng con mới sinh xuất hiện, hơn nữa những học sinh mới này đây nhận được rất tốt chăm sóc, đều là bị Tĩnh Tiên Ti một mình ôm lấy mọi việc, giáo dục, bồi dưỡng, học tập tu hành. Nếu như tiếp qua mấy chục năm, con mới sinh trưởng thành, người trong thiên hạ đổi mới, cái kia Tĩnh Tiên Ti lý niệm liền sẽ chân chính bị xác lập, thâm căn cố đế cũng không còn cách nào dao động. Vù, mấy cái trên người mặc sắt thép áo giáp nhân từ trên bầu trời bay xuống. Khôi giáp của bọn hắn bên trên, phun ra hỏa diễm, ở trên bầu trời lôi ra cái đuôi dài đằng đẵng, tốc độ vượt xa tu thành đạo cảnh thất biến. ly địa đằng không, tu sĩ, liền chỉ cần từ không trung trên tốc độ phi hành tới nói, cơ hồ là có thể cùng cửu biến. Lưu ly ngọc thân, tu sĩ sánh ngang, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đến bên trong thành trên quảng trường, trên người sắt thép áo giáp lập tức bắt đầu lùi bước, biến thành một cái dương sắt, vác tại sau lưng. Đây là Thiên Công Viện sản xuất bạo cương chiến giáp, thuần túy là lấy máy móc lực lượng thúc đẩy, không dùng một chút đạo thuật cùng linh lực. Tuy rằng không bằng Tĩnh Thiên Ti Nhân Long Khải, có thể thắng ở giá cả tiện nghi, chỉ cần ta nỗ lực tích góp tiền, sớm muộn cũng sẽ mua được loại chiến giáp này. Đúng vậy a, chiến giáp này phòng ngự cũng rất gian nan, tốc độ phi hành cũng nhanh, gặp phải ma tộc thời gian, có thể thôi thúc phối hợp súng ống, hoàn toàn có thể đem đạo cảnh ngũ biến trở xuống ma tộc đánh giết. Mấy người này là bên trong thành gia tộc lớn đệ tử, mua bạo cương chiến giáp, bọn họ đi ra ngoài đánh giết ma tộc, xem ra thu hoạch rất lớn. Mấy ngày trước không phải ở bên ngoài mấy trăm dặm trong thôn trang, xuất hiện một ít lần trốn ma tộc sao? Xem ra hiện tại đã bị bọn họ tiêu diệt, nhìn bọn họ vênh váo tự đắc dáng vẻ, khẳng định thu được không ít chỗ tốt. Ma tộc hiện tại toàn thân đều là báu vật quý, coi như là ma khí cũng có thể làm tốt nhất phân, chớ nói chi là ma tộc linh hồn có thể luyện chế thành rất nhiều pháp bảo cùng đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhìn tên tiểu tử kia, nguyên bản rất là lười nhác, luyện võ cũng không có thiên phú, sau đó lại từ Thiên Công Viện mua cái gì gen tiến hóa thuốc trực tiếp tiêm vào, đã biến thành có thể cùng đạo cảnh ba biến đồng bì thiết cốt sánh ngang cường giả. Thiên Công Viện thuốc thật là có quỷ phù thần công tạo hóa chi huyền diệu. Bất quá ta nghe nói phàm là tiêm vào kia cái gì gen tiến hóa thuốc, kinh mạch trong cơ thể, đan điền đều sẽ bị phá hoại, không cách nào hấp thu linh khí, do đó không cách nào tu hành, nói cách khác, sau đó phải vào bước nhất định phải mua càng cao cấp hơn gen tiến hóa thuốc, thứ này cũng ngang với là lúc sau con đường tu hành toàn bộ hiểu rõ ở Thiên Công Viện trong tay, nhưng không bằng tự mình tu hành tu sĩ, có thể độc lập thành tựu người mạnh nhất. Thôi đi, lời cố nhiên là nói như vậy, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, muốn tu thành đạo cảnh đều cực kỳ gian nan, chớ nói chi là đạo cảnh ba biến, cái kia phải tiêu tốn bao nhiêu khổ công, bao nhiêu tâm linh dày vỏ, bao nhiêu đốn ngộ. Thậm chí càng có gặp may đúng dịp mới có thể đến loại cảnh giới này, nơi nào có trực tiếp tiêm vào đơn giản như vậy. Nói cũng đúng, ta là không có tiền, nếu như có cũng sẽ đi mua này gen tiến hóa thuốc trực tiếp trở thành đạo cảnh ba biến sức chiến đấu, sau đó đi đánh giết ma tộc đổi lấy của cải, lại mua về một giai đoạn thuốc là có thể. Thiên Công Viện gần nhất chế tạo ra một vài thứ rất là tiện nghi à, đúng là Tĩnh Thiên Ti đồ vật tốt thì tốt, tuy nhiên quá mắc. Tĩnh Thiên Ti gần nhất cũng ở chế tạo một ít máy móc loại binh khí, bất quá chỉ là không sánh được Thiên Công Viện tinh xảo mà thôi. Chúng ta xem trước một chút đi. Thiên hạ vẫn còn bị Tĩnh Thiên Ti nắm giữ, hiện tại chúng ta Võ Châu Tổng đốc Hàn Ngũ Cầm tu vi đã đạt tới đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cảnh giới, con rể của hắn Thường Võ Khúc chính là Võ Khúc Tinh Quân truyền thế, ở Tĩnh Thiên Ti bên trong chính là quyền cao chức trọng bá chủ một trong, hơn nữa này Võ Châu Võ gia cũng bị đuổi đi ra ngoài, Hàn Ngũ Cầm ở Thương Sinh đại soái trợ giúp phía dưới, Võ Châu khắp nơi đều thành lập Thương Sinh chi nguyện học phủ, sở hữu học sinh toàn bộ đều tiếp nhận rồi Tĩnh Thiên Ti học vấn. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Những nghị luận này, toàn bộ đều rơi vào rồi võ đế trong lòng. Võ đế sâu trong nội tâm, càng ngày càng nặng xuống dưới, tựa hồ muốn rơi xuống tiến vào vực sâu không đáy. Nguyên bản, hắn đi tới dân gian du lịch một là vì nhận được kỳ ngộ, hai là vì nhìn này thiên hạ đến cùng có cơ hội gì có thể tìm kiếm, mang theo một làn sóng náo loạn, để Tĩnh Thiên Ti luống cuống tay chân, cứ như vậy, hắn là có thể dựng nên đại kỳ, lần thứ hai khôi phục năm đó quân lâm thiên hạ vinh quang. Nhưng là hiện tại chỉ cần nhìn Võ Châu dân sinh dân khí, liền trên căn bản đã tuyệt vọng. Hiện tại thiên hạ bồng bột phát triển, căn bản không có náo loạn năng lực Tĩnh Thiên Ti quản lý trên từ triều đình, xuống tới cơ sở, một huyện, một trấn, một thôn, một hộ, đều có người chuyên biệt đến chăm nom quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đế cất bước ở trên đường phố, nhìn cửa hàng chung quanh, có bán đan dược, binh khí, áo giáp, các loại ăn uống, quần áo tơ lụa, thậm chí còn thư tịch, còn có Tĩnh Thiên Ti lớp học, vô số học sinh ở trong đó phấn chấn bảng bạc luyện võ, trên đường cái, trên căn bản đã không có ăn xin người, cũng không có vi phạm pháp lệnh lưu manh cùng lưu manh, càng không có trước đây băng đảng xã hội đen cùng các loại tà giáo. Kỳ thực bất luận bất kỳ triều đại nào, thành thị nào, đều sẽ có ăn xin người cùng lưu manh hỗn đản băng đảng xã hội đen, tà giáo tổ chức có thể cho tới bây giờ, vĩnh triều trên căn bản sẽ không có. Thiên phù đại đế thành lập quốc gia về sau, đầu tiên là phế dâm tự phong ấn các thần, sau đó tắm rửa thiên hạ Tĩnh Thiên Ti thành lập về sau, càng là càn quét tiên ma yêu ba đảo, sau đó càng là đem thiên hạ thế gia đều mạnh mẽ chèn ép, sau đó dùng Thương Sinh đại soái quản lý bách tính, nhất hậu thiên hạ cơ hồ là càng ngày càng cô đọng thành tựu bền chắc như thép. Từng trận quan sát còn có tác dụng vọng khí thuật nhìn vận nước võ đến nội tâm đã lạnh lẽo. Võ đế, ngươi có tuyệt vọng. Đang lúc này, một thanh âm ở võ đế bên tai vang dội tới. Võ đế chợt xoay người, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi cũng là sĩ tử trang phục tay cầm quạt giấy, phong lưu phóng khoáng, không nói ra được tiêu sái. Ngươi, võ đế liền muốn ra tay, nhưng hắn phát hiện tự mình trong bóng tối phát ra ngoài thế giới chi lực cơ hồ là gặp một luồng mênh mông như nhật nguyệt vĩ đại sức mạnh bị hóa giải được sạch sành xanh. Bỉ nhân của thiên sa, võ đế chẳng lẽ không muốn cùng ta tâm sự sao? Số từ 2618 cách chương.